Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, 10 mặt tiếp địch. Cái này có khác nhau à? Bắc Cung Hào lòng tràn đầy không hiểu. Lại gặp Lý Thành Long thật lâu không nói. Cảm thấy không khỏi không nhịn được. Người im miệng, Đông Phương Chính Dương hướng phía Bắc Cung Hào gầm thét một tiếng. Nếu như là Vu tộc yêu tộc chỉ là chịu tính toán. Đối với chúng ta tới nói có thể nói là an toàn nhất phát triển xu thế. Bởi vì chúng ta không cần lo lắng lại xuất hiện địch nhân mới. Nếu như tam tộc này biết rõ cái này chiến đấu hiện trạng, lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, thậm chí là cố ý tạo nên bọn hắn phân thân không rành. Bọn hắn đang liều mạng chiến đấu giả tượng. Như vậy chúng ta liền muốn đề phòng khả năng xuất hiện mới địch nhân rồi. Trong này tính chất cùng khác biệt sai thiên cộng địa. Ta thật hoài nghi ngươi là thế nào lên làm Bắc Cương đại soái. Ngươi hiểu cái kê nhi sao? Sau một chốc, Lý Thành Long như có điều suy nghĩ vẽ ra 10 cái phương hướng. Một cái phương hướng một cái to lớn hình bầu dục vòng. Nhíu mày nói, Tả bá bá, ngài nhìn đâu? Tả Trường Lộ cũng là binh pháp đại gia. Trong nháy mắt liền minh bạch Lý Thành Long ý tứ. Hồng Thủy Đại Vu quan hệ thân thích, tương trợ Vu tộc cứu ra tổ Vu tình cảm, cùng yêu tộc quan hệ thân thích, cùng yêu hoàng yêu hậu tình giao hảo. Trước sau suy đoán một chút, tính ra một chút trước mắt đủ loại là chuyện gì xảy ra. Có khả năng hay không là cũng tham dự đào hố. Tả Trường Lộ cau mày, nói, Vu tộc hẳn là sẽ không tham dự bực này hợp mưu. Vô luận là Hồng Thủy hay là một đám tổ Vu. Bọn hắn không có bực này tâm kế, nhưng yêu tộc cùng Tây Phương tộc liền không nói được rồi. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ nghĩ đến yêu hoàng đế Tuấn cùng yêu hậu Hy Hòa khuôn mặt. Cảm thấy hết sức không quyết định chắc chắn được. Bọn hắn tham dự a. Nếu là theo Tả Trường Lộ bản tâm phán đoán, hắn là nguyện ý tin tưởng yêu hoàng cùng yêu hậu. Nhưng ở trước mắt bực này chủng tộc sinh diệt đại tiền đề phía dưới. Ngươi dựa vào cái gì khẳng định bọn hắn không có tham dự? Cũng bởi vì các ngươi có giao tình. Cũng bởi vì ngươi cảm giác bọn hắn phải làm không ra chuyện như thế. Coi như làm ra phán đoán người là Tả Trường Lộ. Như cũ không có khả năng lấy được tất cả mọi người tán đồng. Nhưng là muốn nói bọn hắn tham gia mưu đồ bí mật. Tả Trường Lộ lại là thực tình cảm giác không giống. Yêu Hoàng Đông Hoàng cùng 8 đại tổ Vu còn có Hồng Thủy. Đều không giống như là bực này phía sau tính toán người. Nhất là bọn hắn đã cùng nhà mình ký hiệp ước. Thật đến vạn bất đắc dĩ tình trạng. Bọn hắn an trí một bộ phận huyết tự hậu duệ tiến vào Tà Tiểu Đa Diệt Không Tháp trong không gian. Tả Trường Lộ trầm ngâm khoảng chừng 3 phút. Nói, chia 4, 6 đi. 4 thành, bọn hắn tham dự. 6 thành, bọn hắn không có tham dự. Lý Thành Long định thần nhìn địa đồ. Chậm rãi gật đầu, nói, nếu số tròn quá nhiều 6 thành, vậy liền trực tiếp phán định bọn hắn không có tham dự. Hiện tại lúc không cùng ta, chỉ có liều một phát. Lý Thành Long nói rất quả quyết, rất chém đinh chặt sắt, trong nháy mắt giải quyết dứt khoát. Chúng ta liền hướng phương hướng này đi. 4 vị đại soái cùng mấy vị biết binh đại năng lập tức tán thưởng đến cực điểm. Phần này quả quyết. Mới là quan chỉ huy yếu tố đầu tiên. Dám cược. Hắn đứng lên, chỉ vào địa đồ, nói, các ngươi nhìn, cái này lục lộ chính là Long Phượng Kỳ Lân, trực tiếp từ trên tầng mây nhảy vọt. Ta đoán chừng mục tiêu của bọn hắn chính là xuyên thẳng trong chúng ta lục. Ý đồ tự nhiên là từ nội bộ tan rã chúng ta. Lùi một bước cũng có thể cùng ngoại bộ địch nhân hình thành nội ứng ngoại hợp tiền hậu giáp kích. Chi thế Long Phượng Kỳ Lân không chung khả năng bay lượn, nhưng nói là nhằm vào anh hồn quan bố trí một đại lợi khí. Trong đó cái này hai đường, một trái một phải, mục tiêu trực chỉ Thượng Kinh, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Mà bên trái cái này hai đường, hẳn là chọn tuyến đường đi đạo minh biên cảnh, thẳng vào ta trong tinh hồn lục, cùng giáp công Thượng Kinh hai đường, hô ứng lẫn nhau, cũng là vì đó hậu viện. Hai đường nhảy lên trời mà xuống. Hai đường làm gì chắc đó. mức độ lớn nhất hấp dẫn bên ta lực chú ý. Chấm ngoặc kép, hành quân này thủ đoạn cùng quy hoạch lộ tuyến đều rất không bình thường. Xem ra bọn gia hỏa này, tại chúng ta cố gắng tinh tiến trong khoảng thời gian này cũng là đều không có nhàn rỗi. Chỉ ít coi như trước mà nói, chủ của chúng ta chiến lực phân bố, cơ hồ bị bọn hắn dùng trước mắt loại này đường tấn công hoàn mỹ lẩn tránh mở. Còn có cái này hai đường, từ cánh bên, nghiêng chen vào, điểm rơi cuối cùng vẫn như cũ là binh phong ẩn ẩn. Trực chỉ Thượng Kinh, xem ra rồng này Phượng Kỳ Lân là kiên quyết muốn trung tâm của tinh hồn đại. Lục nở hoa, vong ta chi tâm trí kiên A. Mà A Tu La hai lộ đại quân thì là do nội hải đăng nhập. Ven đường huyết hà ngập trời. Chính hợp A Tu La huyết hải thế công thôn phệ con đường. Có thể mức độ lớn nhất tiện lợi tại bọn hắn tộc đàn đặc tính. Đem chiến lực phát huy đến cực hạn. Về phần ma tộc cái này hai đường liền tương đối muốn khen. Cũng chẳng có gì mà khen. Vẫn là lấy cường công dồn sức đánh. Hát vang tiến mạnh đường lối. Dựa vào đều là binh phong sắc bén. Võ lực cường hoành. Xem như tương đối dễ dàng ứng phó một phương. Nói tóm lại, ván này thập diện mai phục chi cách đã lập. Trung tâm nở hoa chiến lược ý đồ rõ rành rành. Lý Thành Long đứng tại trước địa đồ. Nói, nếu là trung tâm Thượng Kinh bị công phá, bên ta bại thế sẽ từ tinh hồn trung tâm nhất hướng về bốn bề tiếp tục lan tràn. Tăng thêm 10 mặt tiến quân cường hoành lực phá hoại. Chúng ta liền không còn có vãn hồi hoàn chỉnh cục diện cơ hội. Thế cục bây giờ, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long chỉ vào phương Nam. Ma tộc cái này hai đường binh mã, khoảng cách xa nhất, nhìn như so sánh dễ ứng đối. Nhưng bây giờ đã không phải là lúc trước, nhất định phải suy tính ma tổ ngang nhiên xuất thủ khả năng. Đối mặt ma tổ tự mình xuất thủ, bên ta chỉ có tả bá bá cùng tả bá mẫu có thể đảm nhiệm. Kém có thể chống cự, mà có thể đưa cho ngài hai vị binh mã, chính là tứ phương quân đoàn đảm nhiệm một phương, bởi ngài tùy ý tuyển một phương. Lòng Vũ Sinh Vạn Lý Tú tùy hành, phối hợp tác chiến hoàn toàn. Lòng Vũ Sinh Vạn Lý Tú không nói hai lời liền đứng lên, theo Tả Trường Lộ vợ chồng đi ra ngoài. Dưới mắt binh hung chiến nguy, không có thời gian rông dài càng nhiều. Mà đối với Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình tới nói, tứ phương binh mã phía bên kia đều là giống nhau. Tả Trường Lộ không hề do dự điểm Bắc Cung Hào Bắc Quân, chợt chính là hiệu lệnh xuất phát. Cái gì điểm binh xếp hàng vân vân, tất cả đều tỉnh lược, nhanh chóng chặn lại được ma chúng đại quân, át ngăn bọn hắn thế tới mới là đứng đắn. Còn lại hết thảy đều là nhánh cuối, cho đến Tả Trường Lộ vợ chồng mang lên có được xé rách không gian năng lực cao giai tu giả, một đường phi tốc tiến về thời điểm Bắc Cung Hào bên kia hiệu lệnh như là bắn liên thanh giống như liên hoàn chợt vang. Ngay tại Tả Trường Lộ vợ chồng khởi hành đằng sau không đủ trăm hơi thở thời gian, Bắc quân tiên phong quân thứ nhất đã xông ra doanh địa. Tiếp theo là thứ hai quân, quân thứ ba, quân thứ tư. Hiệu lệnh xâm nghiêm, kỷ luật nghiêm minh, ngay ngắn rõ ràng. Trong đại trướng, Lý Thành Long chỉ vào nội hải phương hướng. Tả lão đại, cái này A Tu La đại quân thực lực tổng hợp tại xâm phạm chư tộc trong đại quân nhìn như chiến lực yếu nhất. Nhưng Minh Hà lão tổ huyết thần tử lại có được giết nhau thương tổn sinh mạng linh tính nguy hại lớn nhất ảnh hưởng. Một khi đi trễ một bước, tình hình chiến đấu sụp đổ đem đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đến tiếp sau càng là thiết tưởng không chịu nổi. Ngài cung tàu tử, còn có cao xảo nhi chân phiêu phiêu. Một đạo tiến về tiếp tục, có thể cho quyền ngươi quân đoàn, là nam quân một nửa binh mã. Tin tưởng tàu tử băng phong thiên địa uy năng, có thể hơi tốt khắc chế huyết hải thôn phệ. Ta để ý tới đến. Còn có một tiết, ta hy vọng các người có thể tận nhanh tiêu diệt A Tu La đại quân. Đằng sau tức thời hồi viên Thượng Kinh, tuyệt đối đừng coi là giải quyết A Tu La đại quân liền vạn sự đại cát. Thượng Kinh cuộc chiến bên này tuyệt không lạc quan. Do hai người các ngươi lỗ hổng cùng nhau xuất kích A Tu La đại quân, là lấy cưỡng chế yếu, cũng là trước mắt các lộ trong cuộc chiến, chúng ta bên này chỉ có chiếm ưu một đường. Ta đã biết, chúng ta nhất định tận nhanh chấm dứt A-tu-la đại quân. Gấp rút tiếp viện thượng kinh. Tả tiểu đa lại không nhiều lời. Cùng tả tiểu niệm cao xảo nhi chân phiêu phiêu ba nữ ra ngoài điểm binh. Đồng dạng không hơn trăm hơi thở thời gian. Đã tập kết nhiều chức cao giai tu giả. Lấy ba nữ cầm đầu. Cùng Chu Yếm cùng Nho nhỏ. Xé rách hư không mà đi. Mà tả tiểu đa thì là tại tập hợp cái này một nửa còn lại nhân mã. Làm đợt thứ hai lần. Bởi vì hắn muốn đem nhóm người này cất vào diệt không tháp đằng sau. Quần áo nhẹ bay đến. Đến lúc đó diệt không tháp vừa mở. Mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức đằng sau. Lập tức đi ra giết địch. Làm như vậy chỗ tốt không phải dừng một điểm nửa điểm. Chứ có thể cái này một nửa nam quân tiến một bước nghỉ ngơi dưỡng sức. Thậm chí là có rảnh tu luyện bên ngoài. Hành quân tốc độ cũng muốn so nam quân chính mình hành động nhanh hơn nhiều. Chính như Lý Thành Long nói. Tinh hồn nhân tộc đối kháng ngũ phương thế lực vây công. Thập diện mai phục, tả tiểu đa bên này thật là chỉ có chiếm ưu một đường. Nhất định phải đem hắn đoạn đường này tác dụng tối đại hóa. Cực hạn hóa, tinh hồn nhân tộc phương diện mới có phần thắng. Tả hữu thiên vương đại nhân, cầm sát kiếm quân tiền bối. Dư Mạc Ngôn, Độc Cô Nhạn Nhi, Lý Trường Minh, Vũ Yên Nhi, Bì Nhất Bảo, chia ra bốn đường. Xuất lĩnh Tây quân, Đông quân, đối chiến Long Phượng bốn đường. Thượng Kinh Thành, tuyệt không cho phép có mất. Tuân lệnh, đế quân đại nhân, cùng Trường Thiên đại nhân. Phối hợp Nam quân còn lại một nửa. Cùng Nam chính Càn Nguyên soái cùng một chỗ. Tăng thêm hạng xung hạng băng chiến tuyết quân. Còn có ta, đối chiến Kỳ Lân. Đạo Minh người nếu là quy thuận, thì do bọn hắn bảo vệ tốt Đạo Minh đến tinh hồn môn hộ. Toàn quân xuất phát, ra lệnh một tiếng, đám người ầm vang hưởng ứng, lập tức hành động, Tần Phương Dương một đường cuồng đi đường, tại sắp đạp vào lừa gạt hướng Bạch Sơn phương hướng thời điểm. Đột nhiên nghe được một tiếng kinh thiên động địa bạo hưởng. Oanh, đó là, Tần Phương Dương tâm chỉ có dị, lập tức quay đầu, vọt người lên không trung vạn trượng, công tụ hai mắt, ngưng thần nhìn lại. Chỉ gặp tại xa xôi phương bắc bến bờ, đang có một đạo loáng thoáng to lớn khí lãng, xông thẳng tới chân trời. Khí lãng phát sinh khoảng cách bên này thực sự quá xa. Cho dù Tần Phương Dương hiện tại đã đạt đến đại la đỉnh phong cấp đếm được chiến lực, trong lúc nhất thời cũng thấy không rõ lắm, chỉ có thể nương tựa theo thần thức cùng linh hồn ba động đến miễn cưỡng phân biệt. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là Tần Phương Dương rất xác định là xảy ra chuyện, rõ ràng khoảng cách như thế xa xôi, như cũ có thể cảm thấy kịch liệt như vậy chấn động. Chẳng phải là nói rõ trừ đại sự, chấn động như vậy, dạng này xa xôi, dạng này động tĩnh, nơi đó nếu là một tòa thành thị mà nói, đoán chừng, toàn bộ thành thị đều xong, chấm ngoặc kép, dưới tình huống bình thường tuyệt đối không nên có chấn động như vậy. Chẳng lẽ là có địch nhân xâm lấn? Tần Phương Dương châm trước một lát, quả quyết quay người, hướng về bên kia mau chóng bay đi. Bên kia không phải chiến tranh tốt nhất, mặc dù sẽ trì hoãn một chút chân của mình chính, nhưng mình chạy tới nhìn lên một cái, luôn luôn an tâm, lại đi tiền tuyến cũng được. Nếu thật là xuất hiện biến cố, hoặc là sẽ không có người so với chính mình đến sớm. Chính mình ngoài ý muốn gấp rút tiếp viện, còn có thể trước tiên đoạt lại một chút tổn thất. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.